Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 159, 159. Bí cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, Bắc Tuyền lắc đầu, đời trước, những chuyện của em ít nhiều gì vẫn còn chút ký ức. Cậu cười nói, chỉ cần em vẫn nhớ mình là ai, biết cách đối nhân xử thế là được. Vệ Phục Huyên cảm thấy lời Bắc Tuyền nói có lý. Hai người họ sinh ra trong thời loạn, đời trước đều sống không yên, nay khó khăn lắm mới được sống thêm một đời trong thời bình. Những ký ức đẫm máu kia thật sự không cần thiết phải nhớ rõ làm gì. Vậy giờ chúng ta làm gì? Vệ Phục Huyên để Bắc Tuyền giúp mình làm khô hơi nước trên người, rồi mặc lại bộ đồ cũ đã cởi ra, vừa chỉnh trang quần áo. Anh vừa hỏi, chuyện ở Chu Lăng bí cảnh đã xong hết rồi nhỉ? Chúng ta có nên quay về không? Bắc Tuyền giúp anh cài cúc áo cổ, rồi nhướng mắt, cười trêu chọc. Em cứ tưởng anh sẽ muốn ở lại đây thêm hai ngày nữa chứ? Cậu hạ giọng, ghé sát vào tai Vệ Phục Huyên. Ví dụ như, chúng ta có thể đổi chỗ. Thử, màn trời chiếu đất, ở tiểu viện của em xem sao. Lời đề nghị này thật sự rất hấp dẫn. Vệ Phục Huyên thoáng tưởng tượng ra cảnh tượng tuyệt vời đó, suýt nữa thì gật đầu ngay tại chỗ. Nhưng chúng ta còn kịp phát sóng số kinh hãi dạ thoại tuần này không? Lý trí mách bảo Vệ Phục Huyên nên cố gắng chống lại sự cám dỗ. Nếu ở Chu Lăng bí cảnh này đã qua 3 ngày, vậy bên ngoài tính là mấy ngày? Chu Lăng bí cảnh có quỹ đạo vận hành riêng, nên thời gian trôi qua ở hai thế giới không thể dùng khái niệm đơn giản kiểu một ngày trên trời, một năm dưới đất để đổi được. Bắc Tuyền cố gắng giải thích một cách đơn giản nhất, dựa theo vị trí hiện tại mà bấm đốt ngón tay tính toán sơ bộ, thì bên ngoài chắc đã qua 1 ngày rưỡi rồi. Vệ Phục Huyên cúi đầu nhìn đồng hồ của mình, vậy chẳng phải là đã đến ngày 12 tháng 8. Ngày 12 tháng 8 là thứ năm, đúng không giờ là phát số mới của kinh hãi dạ thoại. Bắc Tuyền không biết Vệ Phục Huyên vì nhìn thấy bản thân kiếp trước của mình mà đột nhiên có ý thức bảo vệ mạnh mẽ và cảm giác trách nhiệm kiểu mình phải giúp đỡ. Tuy vậy, cậu vẫn rất hài lòng với tinh thần làm việc của bạn trai nhỏ. Đừng nóng vội, chúng ta ít nhất còn có thể lãng mạn thêm 2 ngày nữa. Thế nhưng, lời nói của Bắc Tuyền chưa dứt, một con chim nhỏ màu vàng bỗng vỗ cánh bay đến trước mặt hai người. Bắc Tuyền đưa tay ra, để con chim đậu xuống lòng bàn tay. Con chim biến thành một tấm bùa gấp màu vàng. Đây là bùa liên lạc em đưa cho Tiểu Khương, có thể xuyên qua kết giới của Chu Lăng bí cảnh. Bắc Tuyền vừa giải thích, vừa mở lá bùa ra. Bắc Tuyền, là tôi đây. Lá bùa tự bốc cháy giữa không trung, trong ngọn lửa nhỏ truyền ra giọng của Khương Nam Ngạn, phía đội đặc thất liên hệ với cậu, nói là có thể đã phát hiện tung tích của kẻ đoạt xá, muốn mời cậu lập tức qua đó xem sao. Các cậu về mau đi. Bắc Tuyền lập tức thu lại nụ cười. Kẻ đoạt xá rõ ràng là chỉ A Tụng. Nếu Thanh Trúc, A Liễu hay bất kỳ ai trong đội đặc thất thực sự phát hiện ra bóng dáng của A Tụng, thì cậu cần phải nhanh chóng đến hiện trường. Kế hoạch có thay đổi. Bắc Tuyền quay đầu lại, nói với Vệ Phục Huyên, chúng ta quay về ngay bây giờ. Khi Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên quay lại bến tàu, Chu Lăng đã đợi họ trên đò. 3 người đi lại quãng đường khi đến. Sau khi rời khỏi đảo, họ quay lại công viên thiếu nhi có cầu trượt hình gấu trúc. Khác với khung cảnh ồn ào với trẻ con và phụ huynh lúc trước, khi 3 người lần lượt chui ra từ cầu trượt, xung quanh không một bóng người, rất yên tĩnh, đèn đường cũng chỉ còn vài cái. Rõ ràng đã là đêm khuya, đồng hồ của Vệ Phục Huyên sau khi vào Chu Lăng bí cảnh đã không còn chính xác. Nhưng ngay khi điện thoại anh kết nối được tín hiệu 4G, nó liền tự động điều chỉnh lại đúng múi giờ, ngày và thời gian, hiện tại là 1 giờ 27 phút sáng thứ năm. Ngày 12 tháng 8, đúng là nửa đêm tĩnh mịch, mọi người đều đã say giấc. Bắc Tuyền không vội vàng quay về Tam Đồ Xuyên, mà dùng điện thoại của Vệ Phục Huyên gọi cho Thanh Trúc một cuộc. "Là tôi," Bắc Tuyền nói với Thanh Trúc. "Tình hình thế nào rồi?" Mặc dù là đêm khuya, Thanh Trúc bắt máy rất nhanh. Khi trả lời, giọng hắn rất rõ ràng, không hề có vẻ ngái ngủ. "Cậu đang ở đâu?" Thanh Trúc không trả lời, mà nói thẳng, "Tôi đến đón cậu." Bắc Tuyền báo địa chỉ công viên thiếu nhi, hẹn gặp Thanh Trúc sau 15 phút. Sau khi cúp máy, Bắc Tuyền giữ chặt tay Vệ Phục Huyên, quay đầu lại nói với Chu Lăng, "Tôi muốn đưa tiểu vệ đi cùng, cô tự về Tam Đồ Xuyên trước nhé, được không?" Chu Lăng nhìn Vệ Phục Huyên thật sâu, không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi một mình bước vào bóng đêm. Vệ Phục Huyên thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh không biết vị khí linh lạnh lùng này đã làm gì sau khi trở về bí cảnh. Nhưng Vệ Phục Huyên có thể cảm nhận rõ ràng rằng sự cảnh giác và đề phòng của Chu Lăng với mình đã giảm đi rất nhiều. Thái độ cũng tế nhị và thân thiện hơn. Dù sao đi nữa, cuối cùng thì đó cũng là chuyện tốt mà. Vệ Phục Huyên tự nhủ. Bắc Tuyền căng chiếc dù đen ra, che cho cả mình và Vệ Phục Huyên. Rồi đường đường chính chính đi qua rất nhiều camera giám sát. Cậu mở một lối đi trước mắt người bảo vệ. Bước ra khỏi công viên, xe của Thanh Trúc đã đợi sẵn ở ngoài cổng. Trên ghế phụ còn có cô gái A Liễu. Bắc Tuyền giới thiệu đơn giản thân phận của Vệ Phục Huyên. Cậu không gọi Vệ Phục Huyên là trợ lý, mà nói thẳng là bạn trai mình. Vệ Phục Huyên lén nắm chặt tay Bắc Tuyền. Trong lòng vừa ấm áp vừa ngọt ngào, Thanh Trúc và A Liễu lần đầu gặp Vệ Phục Huyên. Tuy nhiên, sau khi nghe Bắc Tuyền giới thiệu, họ không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, thậm chí lông mày cũng không nhíu lại một chút. Bắc Tuyền thầm nghĩ rằng đội đặc thất chắc chắn đã điều tra mọi người ra vào Tam Đồ Xuyên, bao gồm cả Vệ Phục Huyên. Xe chở 4 người hướng về phía đông, nhanh chóng chạy vào Đại học Phụng Hưng và dừng lại dưới một tòa nhà khu giảng đường. Đang là đêm khuya, nhưng trước tòa nhà giảng đường lại đậu một chiếc xe cứu thương và vài chiếc xe cảnh sát, cùng với dây phong tỏa. Mặc dù hiện tại là kỳ nghỉ hè nhưng không có còi hú. Dáng vẻ này vẫn làm kinh động một vài giáo viên và sinh viên. Có hơn chục người đứng từ xa vây xem, dường như muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bắc Tuyền đi theo sau Thanh Trúc, vừa đi vừa hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lông mày cậu nhíu lại thật sâu. Nếu Thanh Trúc đã đề cập đến chuyện liên quan đến kẻ đoạt xá, lại lái xe vào Đại học Phụng Hưng, còn thấy nhiều xe cảnh sát như vậy, Bắc Tuyền không thể không đoán rằng có phải có sinh viên nào đó đã bị hại hay không. A Tụng là kẻ phản bội chạy trốn khỏi Chu Lăng bí cảnh của họ. Không chỉ mang đi lá mê thần phiên phong ấn khuể quỷ, mà giờ còn dùng thuật đoạt xá hại người. Dù xét về tình hay lý, đây đều là trách nhiệm mà Chu Lăng bí cảnh của họ phải gánh vác. Có người tự sát trong thư viện. Thanh Trúc trả lời, chúng tôi nghi ngờ hắn chính là người tiếp theo sau Trúc Hoàng Hồng bị đoạt xá. Bắc Tuyền hỏi tiếp, là sinh viên Đại học Phụng Hưng à? Nói chính xác thì không hẳn. Thanh Trúc nói, người chết là một nghiên cứu sinh của Viện Nghiên cứu Lịch sử trực thuộc Đại học Phụng Hưng. Tên là Lam Phường. Thanh Trúc tóm tắt tình hình. Từ khi Bắc Tuyền cung cấp thông tin Trúc Hoàng Hồng thực chất đã bị đoạt xá cho đội đặc thất, Thanh Trúc và A Liễu lập tức bắt tay vào điều tra nguyên nhân và hậu quả của chuyện này. Đội đặc thất có cao nhân tinh thông bói toán, kết hợp với manh mối Bắc Tuyền, đi âm, hỏi được, họ nhanh chóng thông qua quẻ tượng để thăm dò đại khái mạch chuyện. Tên lái buôn đồ cổ tự xưng Trần Siêu mà Trúc Hoàng Hồng đã gặp ở nông thôn lúc trước, thật ra tên thật là Trần Văn Bân, quê ở Tân Môn, mở một cửa tiệm nhỏ ở Kinh Thành, đã làm nghề mua bán đồ cổ hơn 20 năm. Nghe nói ông chủ Trần này có con mắt tinh đời,